Chương 4. 1598 động một tí lôi lệ phong hành. Bởi vì đứng được quá gấp, Lưu Hoàng hậu cả người cũng nhịn không được hung hăng lay động một cái, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không thể ngã xuống. Bên cạnh đại cung nữ, liền vội vươn tay đưa nàng vịn, run giọng gọi nói, nương nương. Thanh quý phi ưu ưu nhã nhã đi đến, vuốt ve có chút nhô lên bụng, cười nhạt một tiếng nhìn lên trước mắt hình dung chật vật nữ nhân. Cái này đê tiện dược nữ, thế mà từ một cái nho nhỏ quý nhân, ngắn ngủi mấy tháng liền bỏ tới quý phi vị trí. Bây giờ chân chính là hoàng hậu dưới đệ nhất người. Mặt sau này như nói không có đẩy tay trợ giúp nàng, Lưu Hoàng hậu tự nhiên đánh có chết cũng không tin. Ngươi là đến cười nhạo ta sao có thể chứ? Thanh quý phi hơi khẽ rũ xuống mặt mày, một phái nhu hòa huyền ước răng dấp, ta nghe nói tỷ tỷ trong nhà xảy ra chuyện, chắc hẳn mấy ngày này, tỷ tỷ tất nhiên không dễ chịu. Nghĩ đến bệ hạ ngày trước ban cho ta ngưng hương hoàn, cố ý cho tỷ tỷ đưa tới, có thể giúp để thần tỉnh não, bổ sung thể lực đâu. Lưu Hoàng hậu sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn chằm chằm thanh quý phi sau lưng cung nữ đưa tới một đầu hộp nhỏ. Đống dưng thò tay, ba một cái đem cái kia hộp cho đấu rơi xuống đất. Chỉ nghe hộp ngã rầm trên mặt đất, phát ra một trận trầm đủ. Thanh quý phi lắc đầu, một mặt tiếc nuối biểu lộ, tốt bao nhiêu ngưng hương hoàn nha. Cứ như vậy bị tỷ tỷ cho giày xéo thật sự là đáng tiếc. Cút ngươi cút ra ngoài cho ta, Lưu Hoàng hậu chỉ vào cửa điện phương hướng, nghiêm nghị trách cứ. Thanh quý phi chầm chậm thi lễ một cái, thở dài nói, tỷ tỷ tâm tình không tốt, ta cũng là có thể hiểu được. Đã tỷ tỷ muốn ta đi, vậy ta đi cũng được, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể thật tốt bảo trọng thân thể nha. Dù sao, này đặc sắc thời gian, vừa mới bắt đầu đâu. Thanh quý phi xoay người sang chỗ khác. Trong mắt toát ra một chút nhàn nhạt lanh mang. Tất cả đều cùng ta đối nghịch, tất cả đều cùng ta đối nghịch, Lưu Hoàng hậu nghiêm nghị thét lên, thuận tay đem bên người bác cổ trận kéo một cái kéo một phát, rực rỡ muôn màu đồ sứ, ào ào toàn bộ ngã xuống đất. Nàng phủ thừa tướng hậu thuẫn không có toàn bộ lưu ra, thế mà bị một tổ sơn tặc giết sạch sành sanh, đây không phải một kiện mười phần khôi hài chuyện á, lưu ra cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lưu gia là có vài chục vị thần cảnh cao thủ tọa trấn cư như vậy, thế mà dạng sáng bị người vô thanh vô tức tất cả đều chơi chết tại trong nhà. Liên kẻ hèn mọn sáu cái tiểu sơn tặc, chuyện này có thể sao có thể đem Lưu gia một khi diệt trừ, tối thiểu phải có hơn 100 người tiến vào bọn họ Lưu gia giết người mới có thể thực hiện, có thế nàng không có chứng cứ, không có chứng cứ a, cái kia sáu tên sơn tặc lại lưu lại huyết thư, một chết trăm xong, đem sở hữu nổi đều cong lên. Như là chuyện này giao cho hình bộ tinh tế đi thăm dò, đương nhiên có thể tra ra càng nhiều dấu vết để lại, đến lật đổ cái kia sáu tên sơn tặc căn cứ chính xác tử. Thế nhưng là dân lưu lạc toàn bộ tuân ra vào kinh thành, bạo phát một trận phong ba không nhỏ. Kinh thành quan viên người người cảm thấy bất an, từ trên xuống dưới đều bận rộn nghị đối sách trấn an bình dân bách tính, ai còn có thời gian đến tra nàng Lưu gia này việc sự tình huống chi Lưu gia là ai, hiện tại là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, kinh đô thành đều biên lên đồng dao, mắng chửi nàng Lưu gia ỷ vào hoàng hậu chi uy, làm mưa làm gió thịt cá hương dân bách tính, đem nàng Lưu hoàng hậu cu nở dê trực tiếp cùng nhau mắng vào trong, thậm chí ngày hôm nay tảo chiều lúc, song có. Cái kia mượn gió bẻ măng thần tử, cho đại đế đưa lên vì dân cầu nguyện phế hậu sổ gấp. Lưu Hoàng hậu đỏ đỏ cả đôi mắt lên, nghiêm nghị nói, đi đem bản cung ẩn vệ tất cả đều triệu tập mà đến tham kiến Hoàng hậu nương nương.